dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, y, y. Đến Chu Phương Tinh đang phải ngồi xe lăn. Tần Xuyên, rốt cuộc bên ngoài đã có chuyện gì? Chu Phương Tinh bị dọa đến xanh mặt, cô chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Tần Xuyên suy tư một hồi mới cố gắng giữ tỉnh táo quan sát tình hình xung quanh nhà kho. Chắc hẳn đám lính đánh thuê Đông Nam Á kia đó muốn ra tay với số văn vật này. Không biết tại sao lại vào được kho hàng rồi. Tần Xuyên thản nhiên nói. Thắn khá ngạc nhiên. Bởi theo lý mà nói, rất khó vào được nhà kho này. Cho dù bên ngoài không thủ được thì cũng không ảnh hưởng đến việc phòng vệ của nhà kho. Đám lính đánh thuê kia có thể tiến vào nhanh như vậy, tất nhiên là đi trực tiếp từ cửa chính. Nhưng ai đã mở cửa để chúng đi vào? Vậy giờ phải làm sao? Tôi rất sợ. Chu Phương Tinh vô thức nắm chặt lấy tay của Tần Xuyên. Vào thời khắc này, chỗ dựa duy nhất của cô chính là người đàn ông trước mặt này. Tần Xuyên nhìn cô cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô. Phương Tinh, cô cần bình tĩnh lại trước, tôi sẽ không bỏ mặc cô đâu, chúng ta phải tìm nơi an toàn để ngấp trước đã. U, V, G, W, W, M. Chủ Phương Tinh rơm cấm nước mắt. Vào thời điểm sinh tử này, tất cả thầy giáo và học sinh, không ai để ý đến một kẻ tàn phế như cô. Ai cũng coi cô như là một con rẻ ký sinh. Nhưng Tần Xuyên, người đàn ông mới gặp mặt có một hai lần, lại bằng lòng đi cùng cô, sao lại có thể không cảm động cho được? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong. Nghe phần mới nhất tại audioy.com chương 92. Kẻ phản bơ, o, y, quy, quy, t, a, nơ. Xuyên giúp Chu Phương Tinh đẩy xe lăn một cách rất ung dung. Hai người đi về góc tây nam của kho. Chỗ đó để cả một đống văn vật lớn, cho nên sẽ không bị biến thành mục tiêu lục soát. Nếu như Tần Xuyên chỉ có một mình thì e là hắn đã thử lao ra bên ngoài rồi. Nhưng còn có Chu Phương Tinh, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Có thể trốn thì trốn, bảo vệ cô gái quan trọng hơn. Huống chi đối phương còn là lính đánh thuê, số lượng cao thủ còn chưa rõ. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mạo hiểm xông ra ngoài được. Những người vốn chạy ra khỏi nhà kho kia đã có rất nhiều người đã trúng đạn ngã xuống, đây chính là bài học xương máu. Tiếng súng nổ không ngừng, khói thuốc súng tràn ngập trong kho hàng. Sau khi đã chết gần 100 người thì bên ngoài chỉ còn sót lại bộ đội thủ vệ. Bọn họ cũng đã lui vào trong nhà kho, bảo vệ một số ít các chuyên gia khảo cổ còn sót lại. Trung tá chỉ huy quan sát đám lính đánh thuê vừa mới xông vào kia. Bọn chúng đang ngày càng lại gần. Hơn nữa lại còn mặc quân phục của phe mình. Da đầu nóng ran. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đám lính đánh thuê này ở đâu ra vậy? Tại sao lại không xuất hiện trước đó? Trung tá hỏi một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh. Sĩ quan phụ tá đã bị thương, cắn răng trả lời. Không biết bọn chúng từ đâu đến, lấy trộm quân trang của chúng ta, ngụy trang thành bộ đội trong tiểu đoàn 14, nên mới có thể hiên ngang đi vào như thế được. Lại đúng lúc Liễu tướng quân đã dẫn quân đội Hàn Thứ đi khỏi, chúng ta đã trúng phải kế điệu hổ ly sơn rồi. Tiểu đoàn 14, đây không phải là tiểu đoàn của thiếu tá Trương Lăng hay sao? Vị trung tá nhìn ngó xung quanh. Trương Lăng đâu rồi? Sĩ quan phụ tá lắc đầu. Không biết. Chưa thấy thiếu tá Trương Lăng xuất hiện. Hiện tại cũng không thấy các sĩ quan phụ trách canh phòng của tiểu đoàn 14 đâu cả. Vị trung tá trừng mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi đấm mạnh một cái vào kệ sắt đầy oán hận. Chết tiệt! Nhất định thằng đó làm phản rồi. Khó trách cửa nhà kho lại tự mở ra như vậy. Đúng lúc này, Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau bọn họ. Giờ mới biết thì quá muộn rồi, một đám ngu xuẩn. Trương Lăng cười lạnh, dẫn theo một toán lính đánh thuê ra ngăm ngăm, không biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào. Trương Lăng là người phụ trách canh gác nhà kho chính, cho nên y hiểu rất rõ địa hình bên trong. Những người khác không ai rõ hơn y cả. Trương Lăng, cậu dám phản bội đất nước. Vị trung tá gầm lên trợn mắt nhìn hắn. Thế nhưng không đợi bọn họ kịp giương súng lên, Trương Lăng và toán lính đánh thuê đã xả súng điên cuồng. P-A-N-G, P-A-N-G, P-A-N-G. Hơn chục các sĩ quan quân hàm trung tá cùng với các binh sĩ đều ngã xuống một cách không cam tâm. Chết ngay lập tức. Không cảnh vô cùng thảm thương. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng cuối cùng lại bị một tên phản bội hại chết. Trương Lăng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Dẫn theo toán lính đánh thuê. Đi về phía bọn người Thiết Ưng ở cách đó không xa. Thiết Ưng tiên sinh, bộ rồi canh giữ trong kho hàng đều bị giết hết rồi. Trương Lăng cười đắc ý. Không hổ là nội ứng thánh giáo xếp vào trong hàn thứ, thủ đoạn của thiếu tá Trương thật là tàn độc. Thiết Ưng châm chọc nói. Dù sao cũng là kẻ bán nước. Đến đâu cũng sẽ không được hoan nghênh. Cho dù là phe mình đi nữa. Trương Lăng giả bộ tươi cười. Hết lòng hết sức vì thánh giáo là niềm vinh dự của Trương Lăng tôi. Giáo lý của thánh giáo từ lâu đã hơn hẳn cái nước mục nát. Tôi không thấy thẹn với lương tâm. Tất nhiên sẽ không nương tay. Ha ha. Vậy chi bằng thiếu tá Trương giúp tôi việc nữa. Giết hết đám người Trung Quốc này. Tôi còn phải dẫn người đi thu xếp. Phải đảm bảo tất cả văn vật ở dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. H. Y. E. T. Ưng chỉ về phía các chuyên gia học giả. Các sinh viên hệ khảo cổ. Đây đều là những người làm công tác khảo cổ bình thường nên không dám lộn xộn. Trong đó có cả thầy giáo của Chu Phương Tinh, giáo sư Trình cũng những sinh viên khác. Giáo sư Trình giơ tay qua đầu, John Van xin nói. Xin các sơ. Nơ. Hơ. Đừng nổ súng. Chúng tôi chỉ là những nhân viên khảo cổ bình thường mà thôi. Chúng tôi sẽ không phản kháng đâu. Một số sinh viên nhìn Trương Lăng đầy căm phẫn. Lúc trước, người này vẫn luôn rất khách sáo, thật không ngờ y lại là chó săn cho bọn ngoại quốc. Trương Lăng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Được, Thiết Ưng tiên sinh cứ đi làm việc trước đi, đám nát. Người này cứ để cho tôi. Lúc này, trong hai chiếc thùng đựng hàng trống trong góc tây nam của nhà kho hàng, có một khu vực nhỏ được che bởi một tấm màn vải đen không thấm nước. Chu Phương Tinh ngồi trên lăn đang cùng Tần Xuyên lặng lẽ nhìn về phía này. Do chỗ này không bày văn vật cho nên đám lính đánh thuê kia không đến kiểm tra. Nhìn từng người một ngã xuống vũng máu. Chu Phương Tinh nhiều lần kinh hãi mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Suýt hô to lên. Tuy nhiên, Tần Xuyên đã rất nhanh chóng lấy ta bịt miệng cô lại. Nghiêm túc nhìn cô lắc đầu. Ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Phát triển cũng biết. Vào lúc này mà hét lên. Không khác nào đẩy cô và Tần Xuyên vào chỗ nguy hiểm. Vì thế cô cố nén nước mắt. Ngay đến thở cũng không dám thở mạnh. Tần Xuyên có nghĩ đến chuyện lao ra cứu những quân sĩ kia nhưng tên Thiết Ưng kia lại xuất hiện, khiến hắn từ bỏ ý định này. Nếu không ngoài dự dơ, dơ, quy, quy, o, a, nơ, y, thì tên Thiết Ưng kia là võ giả tiên thiên sơ cấp. Nếu như chiến đấu với y theo phương thức thông thường thì rất khó thắng được bởi hắn vẫn còn nội thương lại thêm đối phương có người giúp đỡ. Nếu như vận dụng kiếm ý thì có thể giết được tên Thiết Ưng kia nhưng nội thương của hắn vẫn chưa khôi phục. hơn nữa tối qua lại giúp Đường Vi trị thương. Nguyên khí hao tổn khá nhiều. Nếu như dùng đến kiếm ý thì không khác nào tự hại mình. Huống chi, cho dù bây giờ hắn giết chết được Thiết Ưng, không nói đến việc chính hắn không thoát được, những người khác đều sẽ chết. Chu Phương Tinh cũng sẽ hương tàn ngọc nát mà thôi. Hắn phải cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Sống được đến lúc nào thì hay lúc ấy. Không thể nào nóng vội mà xông ra để chôn vùi hết mọi hy vọng. Chu Phương Tinh từ từ chú ý đến Tần Xuyên ở bên cạnh. Hắn vô cùng bình tĩnh. Thông qua khe hở của tấm vải đen, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Trông hắn hiện giờ giống như là một con báo săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối, rất bình thản nhưng không lo con mồi chạy mất. Cũng là trạng thái bình tĩnh này của hắn mơ. O. I. K. H. I. E. N. Chu Phương Tinh có thể cảm thấy bớt căng thẳng. Không còn quá sơ. O. H. Ai nữa? Trong lòng thầm thấy an toàn hơn. Ngoài kia, Trương Lăng đi đến trước mặt giáo sư và sát sinh viên, nhích mép cười. Các vị, thật ngại quá. Mấy người đến không đúng lúc rồi. Tôi biết mấy người là trụ cột của đất nước này. Nhưng chỉ tiếc chính là bởi vậy nên các người mới càng đáng chết. Giáo sư Trịnh khóc lóc cầu xin. Thiếu tá Trương, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một đồng chí tốt. Sao anh có thể giúp đỡ dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Ngoại quốc. Ức hiếp người nhà mình được. Ai là người nhà với ông? Trương Lăng đá một cái vào người giáo sư Trịnh, ông cụ liền lăn mấy vòng, đâu đứng người. Giáo sư, một sinh viên nữ tên Lý Ngọc vội chạy đến đỡ giáo sư dậy. Lương tâm anh bị chó tha rồi sao? Giáo sư Trịnh đã lớn tuổi như vậy rồi, anh còn nhẫn tâm đá ông ấy. Ông mày đây không chỉ muốn đá lão ta thôi đâu. Tao còn muốn sang lão ta nữa cơ. Trương Lăng lôi một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu giáo sư, bắn ba phát. P-A-N-G, P-A-N-G, P-A-N-G. Đầu giáo sư bị thủng ba lỗ, chết ngay lập tức. Lý Ngọc vô cùng sợ hãi, thét lên chói tai ngã ngay xuống. Đồ bán nước, mày nhất định sẽ không chết yên ổn. Mấy vị chuyên gia học giả phẫn nộ chửi lớn. Tao bán nước hừ. Chuyên gia học giả các người mỗi ngày đều ngồi phòng điều hòa, sống an nhàn thoải mái thì biết cá mẹ gì. Trương Lăng trợn trừng mắt. Ông đây nhập ngũ từ năm 18 tuổi, chiến đấu anh dũng đã giết được biết bao nhiêu quân địch. Thế mà chỉ vì yêu thích một người con gái được con trai của một ship hậu cần mà bị cướp mất công lao. Cả chục năm không được đề bạt. Lại còn điều ông xây đến trong nhà khu. Bị bón chúng nhục mạ. Người con gái tao yêu bị cướp mất, vinh quang cũng bị cướp mất. Dựa vào cái gì mà muốn tao liều sống liều chết vì bọn chúng? Không có đàn bà, không có tiền, chả có cái mẹ gì. Cả đám học giả vẻ sinh viên đều sợ chết khiếp không dám lên tiếng. Trương Lăng nổi giận khiến y có được khí thế lấn áp người khác. Lý Ngọc lúc này gào khóc. Chỉ vì không nhận được đãi ngộ công bằng đã liền nghĩ ngay đến cách quay lưng lại làm hại đồng bào của mình. Riêng chuyện này thôi cũng có thể chứng minh được anh là một kẻ nhu nhược. Trương Lăng hình như bị kích thích bởi điều gì đó, ánh mắt nhìn Lý Ngọc đầy bí ẩn, nhích miệng cười. Con sinh viên này trước khi bố trí xong vẫn còn một khoảng thời gian. Không bằng mày hãy phục vụ cho mấy anh trai từ xa đến một chút. Thấy y nói như vậy, 4,5 tên lính đánh thuê đều vô cùng phấn khích, nhìn Lý Ngọc cười đê tiện. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 93.

Cả đám người vốn không để ý đến lời nói của Tần Xuyên, họ chỉ chăm chăm chạy thật nhanh ra ngoài. Không ngờ rằng, mới chạy hơn được 10 thước, đột nhiên có tiếng súng truyền đến. P-A-N-G, P-A-N-G, P-A-N-G. Các cửa kho không xa. Có mấy thanh súng trường đang lia đạn liên tục. Giống như muốn bắn cho những người đang chạy trốn này thành tổ ong. Một toán lính đánh thuê từ bên ngoài đi vào đúng lúc bắt gặp những người đang chạy trốn này. Cự hùng mồm ngậm điếu thuốc, tay cầm một khẩu áp, bắn toàn bộ số đạn sau hông cười lớn. Con mẹ nó! Thiết ưng đang làm cái gì mà để cho đám cá này chạy mất? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 94. Y gà bạc đao tê. H. U. A. T. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt Tần Xuyên trùng xuống. Hắn vốn còn tưởng rằng đã cứu được đám người này. Nhưng không ngờ rằng lại có thể thất bại trong gang tấc. Hắn trơ mắt nhìn những thầy trò kia, bất luận là nam hay nữ, trên người đều đang không ngừng chảy máu. Bọn họ đều ngã xuống một cách không cam tâm. Tim Tần Xuyên như bị ai bóp nghẹt, vô cùng đau đớn. Thật ra, Lý Ngọc ở phía sau nhìn thấy cảnh đồ sát này đã ngất từ lúc nào rồi. Tần Xuyên nắm chặt hai nắm tay, một luồng lửa giận bi thương bộc phát từ người hắn. Bọn họ chỉ là những người dân vô tội. Tại sao đám lính đánh tê? Hơ! U! E! Nơ! Nay nhất định phải đuổi cùng giết tận. Chẳng vì không cùng một nước, không cùng một dân tộc nên có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Khi còn ở trên núi, Tần Xuyên cũng đã đọc không ít sách nói về tình hình thế giới và lịch sử nhân văn. Biết được sự tồn tại của chiến tranh, sự phổ biến của xung đột dân tộc. Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy hiện thực máu chảy đầm đìa. Tận mắt nhìn thấy những người thầy giáo, những học sinh ngã xuống. Lại là một loại cảm xúc khác. Hắn biết vào lúc này lấy cương chế cương không phải là điều khôn ngoan. Phía trước hắn là một tên rất đô con. Thực lực tuyệt đối không thấp còn Thiết ưng ở phía sau. Có thể trở lại bất cứ lúc nào. Bộ não hắn nói rằng trước tiên phải chạy khỏi chỗ nguy hiểm này, phải thấy rõ được tình hình mới có thể phán đoán được. Thế nhưng thân thể hắn lại nói rằng phải đứng hiên ngang như vậy, không được lùi lại phía sau. Hắn chợt nhớ, Liễu Hàn Yên từng nói cô có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào. Có lẽ cô đã gặp quá nhiều tình cảnh như thế này, cho nên có thể hiểu được. Đôi khi chuyện sống chết không phải là thứ có thể lựa chọn mà chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Màn sương mù màu đen ngày càng hiện rõ trong mắt hắn. Đôi mắt hắn giờ đây giống như đôi mắt của ruột đang nhìn chằm chằm về phía cự hùng và đám lính đánh thuê. Liễu Hàn Yên đang ở trên bến cảng bỏ hoang. Nghe được tin nhà kho bị tập kích thì vô cùng khó xử. Mặt mày đăm chiêu. Trên chiếc thuyền đánh cá kia là một võ sĩ Nhật Bản đang có ý đồ vận chuyển thuốc phiện vào Trung Quốc. Cô cần phải tiêu diệt hết đám người này. Nhưng cô cũng phải thật mau chóng mang quân trở lại căn cứ. Tranh thủ đánh tan đám lính đánh thuê kia trước khi văn vật bị phá hủy. Cô mau dẫn phân đội 2 và 3 về căn cứ, ở đây tôi sẽ lo liệu. Liễu Hàn Yên quyết định dẫn theo một số lượng nhỏ binh sĩ tiêu diệt nhóm võ sĩ Nhật Bản, còn đại bộ phận quân đội Hàn Thứ thì mau chóng trở về. Y Phi có hơi băn khoăn nhưng vẫn cắn răng tuân lệnh. Vâng, tướng quân. Nhưng ngay lúc Y Phi định lái chiếc xe bọc thép rời đi thì đột nhiên có một bóng người nhảy từ thuyền đánh cá lên. Một võ sĩ Nhật Bản mặc áo đen, tóc thắt bím, đột nhiên hô lớn. Igahisakura, chạy trốn bao nhiêu năm thì ra là cô chạy đi làm chó săn cho bọn Trung Quốc. Cô không cảm thấy hổ thẹn với dòng máu Iga đang chảy trong người cô hay sao? Cả người Y Phi khẽ run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, chuyện mà cô lo sợ nhất đã xảy ra. Cả đám binh sĩ Hàn Thứ đều liếc nhìn Y Phi. Bọn họ đều là những người thường xuyên tác chiến ở nước ngoài, nên cũng hiểu được một số từ ngữ cơ bản mà các quốc gia hay dùng. Cho nên cũng nghe hiểu được phần nào những gì võ sĩ Nhật kia đang nói. Iga-iga-hi-sa-ku-ra. Chẳng lẽ thượng tá Y Phi của họ là một người Nhật? Y Phi, người đó là ai? Liễu Hàn Yên lạnh nhạt hỏi. Y Phi ngấn lệ cúi đầu áy náy nhìn Liễu Hàn Yên. Tướng quân, ông ta là Kashima Zubi, cánh tay đắc lực của tổ Yamada, là một đệ tử của cha tôi. Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho chị. Liễu Hàn Yên tỏ vẻ không hề gì đáp. Năm đó khi tôi cứu cô, đã biết rõ lai lịch của cô. Giữ cô lại bên cạnh thì tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như thế này. Cô là người nước nào không quan trọng. Mấy năm nay cô giã dốc sức vì Trung Quốc chúng ta. Đã hơn rất nhiều người Trung Quốc rồi. Như vậy là đủ rồi. Cả người Y Phi khẽ run lên. Ngước lên nhìn Liễu Hàn Yên, hai mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ mà mình tôn sùng. Cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn tướng quân đã tin tưởng. Những chiến sĩ khác nghe thấy lời của Liễu Hàn Yên cũng đều gật đầu. Quả tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Họ đã đều được chứng kiến sự cố gắng của Y Phi trên chiến trường. Kashima Zubi sao, tôi nhớ không nhầm thì là một trong 13 binh vương. Đúng vậy. Tướng quân nơ. Hơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Phải chú ý đến bạc đao thuật sòng y ra của y. Y cũng là võ giả tiên thiên giống chị. Y Phi vội vàng nói. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Cô không cần phải lo cho tôi, lập tức dẫn người trở về. Y Phi biết rõ nặng nhẹ nên không nói theo, dẫn theo một tốp binh sĩ Hàn Thứ lái xe trở lại căn cứ. Kashima Zubi nên cạnh thuyền chửi theo mấy câu, nhưng cũng không làm gì được. Y cũng không hiểu tại sao Liễu Hàn Yên lại cho một số lượng binh sĩ lớn như vậy trở về. Tôi nhận ra ký hiệu của các người. Các người chính là quân đội Hàn Thứ. Moi trong ba vũ khí bí mật của Cục An toàn Quốc gia Trung Quốc. Liễu Hàn Yên vẫy tay, ra hiệu các chiến sĩ không cần nổ súng, bởi có nổ súng thì cũng chỉ phí đạn. Cô đi về phía tàu đánh cá nói. Tổ tiên Yamada chưa từng đặt chân địa bàn Trung Quốc, tôi còn tưởng rằng các người cũng tự hiểu rõ. Nói xem, kẻ nào ở thành phố Đông Hoa nay muốn làm ăn với các người? Ai đã sắp xếp giao dịch này? Nếu như nói ra sự thật, tôi có thể cân nhắc giữ lại mạng cho ông. Hừ, cô chính là Liễu Hàn Yên, người trẻ tuổi nhất trong tướng của Thiết Phù Đồ. Xem ra cũng rất có bản lĩnh, chỉ tiếc, võ sĩ nhang bản chúng ta chỉ có thể chết trận, không thể nào khuất phục. Kashima Zubi đặt tay lên chuôi đao bên hông, ánh mắt lạnh lùng. Trước khi quyết đấu, có thể nào cho tôi biết tại sao con gái ăn sư của tôi, Igahisakoza, lại là thành viên của Hàn Thứ các người? Y Phi là phó quan của tôi, còn tại sao cô ấy lại ở đây thì tôi không cần phải trả lời ông. Tôi đếm đến ba, nếu như ông không chịu nói sự thật thì ông và những người khác đừng mong rơi khỏi đây. Liễu Hàn Yên bay lên, đáp xuống đầu mui thuyền, mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt lạnh lùng giống như trời đông. Kashima Zubi quay lại nói với những người khác. Báo lại tình hình hiện tại ở đây cho phía Nhật Bản, hôm nay có chết trận thì cũng sẽ có người báo thù cho chúng ta. Rõ, vị võ sĩ Nhật Bản kia lập tức bắt đầu truyền tin. Liễu Hàn Yên nheo mắt, bắt sầu đếm ngược. 3, 2, không đợi cô đếm đến 1, Kashima Zubi đã biến mất. Một luồng sáng lạnh lẽo giống như ánh trăng sáng chói xoay vòng, xẹt qua trán Liễu Hàn Yên. Một vài sợi tóc mái của Liễu Hàn Yên rơi xuống, cô nhảy khỏi mui thuyền theo bản năng để tránh một đao này. Ra bạt đao thuật, chém trong nháy mắt. Chân khí tiên thiên bay lượn quanh người Kashimazobi. Đao võ sĩ kia cũng rất mạnh mẽ. Sau khi thanh đao trở về với vỏ, lại được rút ra một lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Lơ. A. Nơ. Này thanh đao bay nhanh hơn. Chém ngang một đường hình chữ nhất, Liễu Hàn Yên lúc này đã bị rơi từ trên thuyền xuống biển. Nhưng từ chân cô lập tức xuất hiện một luồng chân khí, làm đóng băng nước biển. Trong nháy mắt trên biển đã xuất hiện mấy tảng băng trôi để cô đứng vững. Cô dùng những tảng băng này để nhảy cao lên, một lần nữa lại tránh được nhát đao hung hãn kia. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audioi.com chương 95. Thiên huyến băng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. A. Sơ. Hơ. Y. Mơ. A. Su bi tấn công không ngừng. Cả người y bay lên không, xoay một vòng, mượn sức nặng của võ sĩ đao, khiến thân thể xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Quỷ hoàn đao, võ sĩ đao biến thành một chiếc máy cắt kim loại, xoay quanh người y, lao về phía Liễu Hàn Yên đang ở trên không. Liễu Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, Kashimazobi đã không muốn nói chuyện vậy thì chết luôn. Cô bắt đầu khởi dòng công pháp thiên huyễn băng ngưng. Xung quanh người cô, tất cả đều là khí băng ngưng tụ. Cánh tay đưa lên, từ dưới biển liền dâng lên một dòng suối băng. Phi điểu tận. Dòng suối băng kia vừa mới được Liễu Hàn Yên tạo ra nhưng cô lại đánh vỡ nó ngay lập tức. Vô vàn những cây băng nhỏ lao về phía Kashimazobi. Những cây băng nhỏ này xuyên qua đao toàn phong đều bị biến thành những bông tuyết nhỏ. Nhưng vẫn có một số thanh băng xuyên qua được lớn màn chắn, chạm vào người Kashimazobi. Những tia máu bắn ra nhưng bông tuyết nhỏ xíu cũng có khả năng sát tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. G. Giống hệt như những lưới dao. Kashimazobi cuối cùng cũng đã ý thức được thực lực của cô gái trẻ này tuyệt đối không phải là nói quá. Lập tức cẩn thận hơn lùi lại về thuyền. Ta nghĩ ra rồi, công pháp của cô là nước, là loại công pháp vô cùng. Hàn Yên hừ lạnh một tiếng. Cho dù không ở trên biển thì ông cũng không phải đối thủ của tôi. Cô gái trẻ, cô đừng có quá đắc ý. Kashimazobi tất nhiên không phục. Đột nhiên dùng sức, toàn thân lao nhanh về phía Lý Hàm Yên, tiếp tục tấn công. To. Nơ. Gơ. Y. Gơ. A. Bạt đao thuật. Cuồng hoa loạn vũ. Thanh đao bay trong không trung, tạo thành những cơn lốc. Kashimazobi cầm thanh đao, chém mạnh các phía, tạo ra hàng vạn đốm sáng lấp lánh. Nhanh như tia chớp, Hàn Yên nhanh chóng bị cuốn vào mê trận đó. Khắp nơi đều là bụi gai. Chỉ cần cô ý sẽ bị đâm trúng, bị thương, thậm chí là trúng độc chết. Liễu Hàn Yên lùi lại một mạch, về đến bờ lại tiếp tục lùi thêm hơn 10 thước. Cô đã cố sức né tránh thế nhưng vẫn có rất nhiều tóc bị chém đứt. Trong vài phút ngắn ngủi giao chiến, số chiêu hai người xuất ra không hề dưới trăm chiêu, cuộc diện liên tục thay đổi. Những chiến sĩ Hàn Thứ đứng trên bờ nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều toát hết mồ hôi, nhưng cũng không giúp được. Liễu Hàn Yên càng ngày càng mấy bình tĩnh, cô rất ghét phải lùi lại liên tục thế này. Nhưng cô phải tìm một cơ hội thích hợp. Đợi đến khi tốc độ của Kashimazobi chậm lại một chút, cô mới có cơ hội phản công. Cuối cùng, cô phát hiện được Kashimazobi muốn thay đổi chiêu thức, cho nên tốc độ xuất chiêu chậm mất không phải mấy giấy. Huyễn băng vô ảnh. Bóng người Liễu Hàn Yên đột nhiên trở nên mơ hồ. Kashimazobi đâm mạnh một nhát, nhưng chỉ còn lại một mang hơi nước trắng mờ. Nhưng đột nhiên phát hiện, Liễu Hàn Yên đã không còn trước mặt mình nữa. Hình A. A. Nơ. Hơ. Sơ. Ra rồi chỉ giống như một ảo ảnh mà thôi. Liễu Hàn Yên lại tiếp tục xuất hiện. Lạnh lùng đánh một trường T. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hía sau Kashimazobi. Phụt. Kashimazobi phun ra một búng máu. Lăng mấy vòng trên đấy mơ. To. Y. Cơ. To. To. Hề đứng được. Nhưng cũng giá bị thương. Liễu Hàn Yên nhân cơ hội này dùng khinh công nhanh hơn. Từ trên cao đuổi xuống. Chân khí băng ngưng quấn quanh hai tay. Đuổi về phía Kashimazobi. Kashimazobi cấn hiêng ngang. Không có chút sợ hãi nào. Dù đang có nội thương nhưng vẫn tấn công điên cuồng về phía Liễu Hàn Yên. Bọn người Trung Quốc đáng chết. Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi. Chuyện đến nước này ý mơ o y nơ hận ra là mình đã bị lừa. Cái gì mà không có quân đội canh gác, nơi này an toàn, rõ ràng đều là tin giả. Trung gian cụ thể là ai thì cũng không được rõ, cho nên liền đổ hết tội cho đám thuộc hạ người Trung Quốc. Liễu Hàn Yên tấn công Kashimazobi một cách điên cuồng, mang theo một màn sương lạnh. Một giây sau, cô đã xuất hiện ở sau lưng võ sĩ người Nhật kia. Toàn bộ mơ, u, vinh, quy, quy, tị của Kashimazobi bị dính xương. Một cây băng đâm xuyên qua ngực. Kashimazobi bàng hoàng nhìn vết thương đang chảy máu trên ngực của mình. Sắc mơ, u, vinh, quy, quy, tị lộ rõ vẻ khó mà tin được. Y cũng không biết là Liễu Hàn Yên đã chạm vào người y lúc nào. Lại còn dùng cọc băng ngưng ghét tức thời đột phá cương khí của y. Võ giả một khi đã mất đi lý trí thì cũng không khác gì đã chết. Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói ra, sau đó ra lệnh cho các chiến sĩ Hàn Thứ ở đây. Tôi phải về căn cứ trước để ổn định tình hình. Các cậu bắt hết toàn bộ người trên thuyền. Kẻ nào phản kháng thì xử quyết luôn. Vâng, tướng quân. Trong kho hàng, Cử Hùng dẫm lên các thi thể, đi đến một chỗ đất trống. Gã ngậm điếu thuốc trong mồm, phì phèo nhả khói tráng, ánh mắt nhìn Tần Xuyên đang đứng kia một mình vẻ đầy nghi hoặc. Nhóc con, những người anh em này của tao là mày giết. Tần Xuyên nhích miệng cười, lộ vẻ hưng phấn. Không chỉ bọn chúng, đợi chút nữa tao cũng sẽ giết luôn cả mày. Cử Hùng dữ tợn nói. Một thằng Trung Quốc lại dám ăn nói ngông cuồng nơ, xem ra mày thật chán sống rồi. Cử Hùng nói xong, vung tay lên chục tên lính đánh thuê bên cạnh y liền nổ súng điên cuồng về phía Tần Xuyên. Súng bắn liên thanh, một màn mưa đạn hướng về phía Tần Xuyên. Tuy Tần Xuyên có thể dùng chân khí để chống đạn, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì chân khí sẽ tiêu hao ra nhanh. Cho nên hắn vừa di chuyển thật nhanh, vừa dùng chân khí để tự bảo vệ bản thân. Hắn lấy đà nhảy một cú về sau, giống như các cao thủ võ lâm thời xưa, chạy nhanh qua các khay đựng văn vật, tiến về phía đám người Cử Hùng. Chỉ khi hắn ở mọt khoảng cách gần nhất định thì đám người này mới không thể nào nổ súng được. Nháy mắt, Tần Xuyên đã xuất hiện phía sau đám lính đánh thuê. Tiếng súng cuối cùng cũng ngừng vang. Bởi nếu còn bắn tiếp thì nhất định sẽ ngộ thương người của chúng. Tần Xuyên chỉ chờ lúc này. Xuất trưởng đánh về phái mấy tên lính đánh thuê kia. Chân khí hỏa liên giống như viêm dương trường đao. Rít lên đánh bay bọn chúng. Những kẻ bị tấn công, nhiều nhất là các võ giả hậu thiên. sau khi bị chân khí xâm nhập vào cơ thể. Những kẻ này đều cảm thấy kinh mạch toàn thân đang cháy không ngừng. Vô cùng đau đớn. Quả không hổ là võ giả tiên thiên. Cự hùng lúc này mới ra mình. Chẳng trách y không nhìn ra được tu vi của thằng nhãi này. Thì ra hắn cũng có thực lực tiên thiên giống Di Cao mày. Không ngờ đã rủ quân đội Hàn Thứ đi rồi mà vẫn còn sót lại một tên võ giả tiên thiên ở đây. Hỏng hết kế hoạch của y rồi. Tất cả lui lại. Để tao. Cự hùng mơ. Y. E. Gió. Nếu để mấy tên hủ hạ này của y đánh với võ giả tiên thiên thì chẳng khác nào chịu chết. Tốt nhất là y nên tự ra tay. Cự hùng giẫm mạnh chân lên sàn nhà. Nền xi măng vỡ vụn. Lún xuống. Y hét lên một tiếng rồi đánh mạnh một quyền về phía Tần Xuyên. Quyền gấu phá núi. Tần Xuyên còn cách cú đấm kia 4.5 mét nhưng đã cảm nhận được uy lực của nó. Có một chân khí màu vàng ngân bao bọc quanh nó. Cú đấm này tuyệt đối không chỉ thô bản như vậy. Nó đã phong tỏa mọi đường lui của hắn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 96. Lấy một đấu hơn. A. Y. T. A. Nơ. Xuyên biết với thân thể nội thương của mình mà muốn mạnh mẽ đỡ lấy thì tuyệt đối không chịu đựng nổi. Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh mang, trong đầu hiện lên kế sách. Vừa cố gắng lui về phía sau. Một bên dùng thủ pháp điểm huyệt của liên hoa thần châm. Liên tiếp bắn ra từng luồng băng liên chân khí về phía gấu bự. Những luồng băng liên chân khí này đa số đều bị cương khí hộ thể của gấu bự phá hủy. Nhưng trong thời gian ngắn nhiều lần tiến công cùng vào một huyệt vị, cuối cùng cũng có thể đột phá phòng tuyến, có được một chút hiệu quả. Các huyệt lớn của gấu bự như phong môn, đan điền liên tuyệt bị quấy nhiễu, thân thể có chút trì trệ giữa không trung, khiến gã ảo não không thôi. Chỉ một chút ảnh hưởng nho nhỏ như vậy cũng khiến một chiêu tuyệt học này của gấu bự bị giảm uy lực. Tần Xuyên bắt đúng thời cơ, nghiêng người xông tới, mu bàn tay tựa hờ vào cánh tay gấu bự, tay trái vung ngược, đấm móc, đánh vào phần eo bụng gấu bự. A a a a, gấu bự đau đớn kêu lên, nhào lộn về sau, rút lui vài bước, nhe răng trợn mắt. Biểu tình trên mặt hắn như muốn ăn thịt người, hung ác dị thường. Tiểu tử thối. Mày dám dùng công phu điểm huyệt hèn hạ, tao phải làm thịt mày. Các người dùng súng tôi cũng chưa nói hèn hạ, điểm huyệt sao có thể coi là hèn hạ được. Tần Xuyên vừa nói xong, không nhịn được ho một cái, từ khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi. Hắn lau một cái thoáng nhìn máu trên tay mình, lập tức cười khổ. Quả nhiên nội thương phát tác, thân thể thần mộc của chính mình cũng không chống đỡ được lâu như vậy. Không ngừng trị liệu cho người khác, lại không điều trị thương thế của bản thân. Nắm đấm của đối phương tuy không đánh trúng mình, nhưng chân khí tiên thiên hung mãnh như vậy vẫn có ảnh hưởng tới thương thế. Gấu bự thấy vậy liền vui vẻ. Ha ha, hóa ra mày có tổn thương. Tiểu tử, hôm nay mày nhất định sẽ chết. Lập tức lòng tin của gã tăng vọt, một lần nữa xông về phái Tần Xuyên. Nắm đấm như là thiết chùy vậy, liên tiếp tấn công vào các vị trí chí mạng như đầu, cổ, ngực của Tần Xuyên. Tần Xuyên nếu không bị thương thì còn tốt, có thể dùng một số công phu lấy nhu thắng cương để đối kháng chính diện. Nhưng hiện giờ bất cứ lúc nào đều có thể thổ huyết, loại chiến đấu này quả thực là đòi mạng của hắn. Chết tiệt, chỉ là một đội lính đánh thuê thậm chí có hai tên võ giả tiên thiên. Tần Xuyên biết rõ bây giờ chỉ là vấn đề nhỏ, chút nữa tên ưng sắt kia xuất hiện, đó mới là khó thoát. Tay hắn không ngưng thi triển ra như phong tự bế trong thái cực. Lại dùng vân thủ để hóa giải một bộ phận lực lượng trong nắm đấm của đối phương. Cứ như vậy, Tần Xuyên liên tục lui về phía sau. Đón đỡ không dưới trăm quyền, Tần Xuyên đã ho ra hai ba ngụm máu. Nhưng thể năng gấu bự tương đối dồi dào. Thân hình của gã như một chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh nhẹn. Không hề vì hình thể khổng lồ mà bị ảnh hưởng. Hai người đánh từ mặt đất lên các chồng hàng hóa, lại từ trên hàng hóa nhảy xuống các lối đi nhỏ hẹp, không tách nhau ra. Ầm, gấu bự một đấm đánh móp hòm sắt, Tần Xuyên khó khăn lắm mới tránh né được. Lại là một đấm đánh về phía bụng Tần Xuyên. Tần Xuyên đá chân, dùng chân đạp vào nắm đấm, lăng không nhảy lên, giống như chim ưng bay lên trời. Cũng may đỉnh nhà kho đủ cao. Tần Xuyên lập tức chạy trốn 5.6 mét. Xoay người hạ xuống. Mượn lực lượng rơi xuống để khiến quyền trưởng của mình có uy lực mạnh mẽ hơn. Tần Xuyên liên tiếp đánh ra mấy chục trưởng như cuồng phong, bão táp, tất cả đều đánh về phía đầu gấu bự. Gấu bự gian nan đón đỡ. Trên mặt trên miệng đều bị đánh trúng hai trưởng. Chảy ra chút máu. Thậm chí bị đánh sưng đỏ lên. Khốn kiếp! Gấu bự nổi giận, hai tay vung lên ý đồ bắt lấy hai vai Tần Xuyên. Nhưng Tần Xuyên dùng chân đạp vào thùng hàng bên cạnh, tốc độ rơi xuống nhanh hơn, tránh được hai tay gấu bự. Đồng thời sau lưng huyết một cái, gấu bự trọng tâm mất ổn định. Thân thể Tần Xuyên khẽ tiến tới, dựa một cái, ôm cánh tay gấu bự, ném về phía một đốm hòm sắt ở xa xa. Gấu bự cao hơn 2 mét, nặng gần 300 cân bị Tần Xuyên mượn lực quán tính, ném ra ngoài 7-8 mét. Rầm! Một tiếng nổ lớn chấn động nhà kho, thân thể gấu bự đập hỏng nhiều chiếc hòm, bụi bay mù mịt. Cả đám lính đánh thuê đều sợ choáng váng. Tới giờ chúng đều chưa từng thấy qua cảnh gấu bự bị đánh cho thê thảm như vậy. Còn bị người ném qua vai. Tần Xuyên thở hồng hộc, trên trán chảy đầy mồ hôi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng. Xem ra kỹ xảo chiến đấu của hắn cũng không phải quá cùi bắp. Ít nhất khi một vơ sơ một với gấu bự, hắn có thể thắng được. Nếu như có thể làm thịt gấu bự trước, ưng sát không trở lại, vậy có lẽ mình không cần dùng kiếm ý cũng có thể tiêu diệt hai tên đối thủ này. Kể từ đó thương thế của mình cũng sẽ không tái phát quá nghiêm trọng. Đột nhiên gấu bự trong đống hòm sắt phát ra tiếng gào thét giận dữ. Hai trưởng của gã vỗ xuống đất. Mạnh mẽ đứng dậy từng trong đống hòm sắt. Trên trán đã chảy máu. Nhưng gã không thèm để ý. Thằng nhãi mày dám khiến gấu bự này mất mặt, cái tẩu của gấu bự không biết đã nhét vào đâu. Lúc này thoạt nhìn thì gã rất chật vật. Nhưng cũng không chịu quá nhiều tổn thương. Tần Xuyên không khỏi giật mình, bản thân hắn đã tính sai. Quả thực hắn có thể đấu một vơ sơ một với gấu bự. Nhưng trên thực tế do bị nội thương ảnh hưởng, lực lượng của hắn có chút yếu bớt. Cho nên dù bản thân hắn có thể khiến gấu bự ngã thảm như vậy, nhưng tổn thương của gã cũng rất có hạn. Điều khiến sắc mặt Tần Xuyên không tốt chính là phía sau đám lính đánh thuê. Ưng sắt đang đi tới. Ưng sắt khuôn mặt dài nhọn, ánh mắt ưng như đao, nhìn Tần Xuyên, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh. Ta còn tưởng bộ đội Hàn Thứ trở về, hóa ra là một tên võ giả tiên thiên trẻ tuổi. Tiểu tử thối, mày không chạy trốn thì thôi, còn dám giết người của bọn tao. Mày nghĩ mày có thể sống sót rời khỏi nơi này? Tần Xuyên lau vết máu nơi khóe miệng cười nói. Không giết sạch đám linh tôm tướng của này, đương nhiên tao không ra ngoài. Đúng là xuất khẩu cuồng ngôn. Ưng sắt hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra, mười ngón cong lại, thân thể vọt tới chỗ Tần Xuyên. Ưng sắt, nó là của tao. Gấu bự rất không vui khi đồng bọn ra tay. Ngô xuẩn, trong kho đã bố trí bom hẹn giờ, mau chóng giết hắn. Bằng không mọi người cùng nhau chết. Lúc này gấu bự mới sực tỉnh. Thời gian của chúng có hạn, không quản được nhiều như vậy. Thôi thì đành liên thủ với ưng sắt. Tần Xuyên quả thực khóc không ra nước mắt. đánh một tên còn mệt phọt rắm cơ. Mơ. Nơ. Dơ. Hai thằng cùng lên chẳng phải là bị hấp diêm sao? Đang khi nghĩ ngợi, một chảo sắc bén của ưng sắt đã đánh tới hai mắt của Tần Xuyên. Giờ, giờ, quờ, quờ, u, u. Ưng chảo công. Giờ Tần Xuyên mới hiểu được vì sao gã lại được gọi là ưng sắt. Xem ra thằng này chính là cao thủ ưng chảo công. Nhìn gã ra chiêu là biết rõ, ổn, chuẩn, hung áp, không có chút sơ hở nào. Tần Xuyên miễn cưỡng tránh thoát một đòn này, sau đó lại thấy gấu bự đấm thẳng tới mặt. Không thể làm gì, Tần Xuyên khẽ cong hai gối trượt đi ở tư thế quỳ tránh thoát một đấm này. Nhưng ưng sắt lại ra một chiêu ưng hồi toàn. Ưng chảo lại vòng về sau. Thiếu chút nữa là tóm ra một miếng thịt trên vai Tần Xuyên. Xoẹt! Dù là như vậy, trên áo Tần Xuyên cũng bị xé ra một miếng tránh thoát trong chân tơ kẽ tóc. Lần này Tần Xuyên chỉ có thể không ngừng rút lui. Né tránh. Không có cơ hội để phản kích. Chớ nói chi là nghĩ biện pháp chạy trốn. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 97. Lưu Toàn T. H. A. I. T. H. I. E. N. Phú võ học của Tần Xuyên tương đối cao. Thiên phú kiếm đạo có thể khiến thanh liên tán nhân thán phục. Cho nên từ nhỏ Tần Xuyên đã học đủ loại võ học. Nói tinh thông đủ mọi kỹ năng thì không đến mức, nhưng tinh thông 16, 17 loại thì vẫn miễn cưỡng đạt được. Thế nên Tần Xuyên có thể đánh ra trường quyền thái cực, bát quái trường, đàm thối để đối địch. Cũng không phải mỗi võ giả đều có thiên tư như Tần Xuyên. Trên thực tế, có võ giả từ nhỏ chỉ luyện một môn võ nghệ, từ đó sẽ thấu hiểu hoàn toàn môn võ này. Thiên hạ võ công, không gì cứng rắn không phá nổi, chỉ có nhanh là không thể phá. Có võ giả tin tưởng, mặc kệ là võ công gì, khi tu luyện tới mức tận cùng là có thể khắc chế tất cả những công phu khác. Thủ lĩnh lính đánh thuê tên ưng sắt này hiển nhiên là người một lòng tu luyện ưng chảo công. Thủ hình thân hình của gã cũng vì tu luyện ưng chảo công từ nhỏ mà trở nên thích hợp để sử dụng ưng chảo công. Loại võ học cổ xưa này gần như là không có sơ hở nào rõ ràng. Sớm đã được vô số tiền bối cao nhân hoàn thiện. Gần như đã hoàn mỹ. Cho nên tuy rằng anh có biết rõ sáo lộ của ưng chảo công, nhưng rất khó để đối phó, đánh bại nó. Đặc biệt là người sử dụng nó là một võ giả cấp bậc tiên thiên. Uy lực của môn võ này không chỉ mạnh lên nửa lần hay một lần. Giống như tên gấu bự kia, do sở trường là truy quyền cho nên thân hình của gã cao lớn, cánh tay tráng kiện, phát triển. Hai người này có coi là tuyệt hoạt ca trong giới võ giả tiên thiên. Giống như tam bản phủ của Trình Giảo Kim vậy, anh biết rõ chiêu thức của đối phương, nhưng muốn đối phó thì rất khó. Ưng sắt thế công hung mãnh, mỗi một chiêu một thức của gã đều nhằm thẳng vào các vị trí yếu hại của Tần Xuyên. Mỗi một chiêu ưng chảo đều mang theo kình khí, khiến Tần Xuyên cảm thấy sắc bén vô cùng. Càng nguy hiểm hơn là còn có một tên gấu bự. Mỗi khi thấy Tần Xuyên né tránh đến vị trí nào là lập tức đánh tới một quyền cực mạnh. Quả thực là hận không thể nghiền ép Tần Xuyên thành thịt vụn. Công lực của hai người này kỳ thực không thâm hậu bằng Tần Xuyên. Nhưng kết hợp với nhau, bản thân lại mang tuyệt kỹ. Trừ khi gặp võ giả tiên thiên trung cấp, nếu không thì không ai chịu nổi. Đây cũng chính là lý do mà chúng dám dẫn người tới căn cứ của Hàn Thứ canh gác. Cho dù Liễu Hàn Yên ở đây, hai người bọn chúng liên thủ cũng căn bản không sợ, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tần Xuyên tinh thần khẩn trương, động tác né tránh của thân thể đã đạt tới cực hạn. Gấu bự và ưng sắt liên tục trăm chiêu đều không thể đánh trúng Tần Xuyên. Trong lòng không khỏi chấn động. Tiểu tử trước mặt lại có thân thủ cao siêu như vậy. Sắc, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Gấu bự buồn bực. mặc kệ hắn là ai, giết hắn đi, Hoa Hạ sẽ thiếu một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Ưng Sắt hung ác nói, không ngừng bị công kích. Thương thế trong cơ thể Tần Xuyên ngày càng khó khống chế. Thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Dần dần chậm chạp hơn. Tiểu tử, cuối cùng mày cũng có sơ hở. Rốt cuộc gấu bự cũng bắt được một cơ hội, tốc độ của Tần Xuyên chậm nửa nhịp, bị gã bắt lấy. Một chiêu tam điệp truy quyền như cuồng long xuất hải đánh trúng vào sau lưng Tần Xuyên. Ầm, thân thể Tần Xuyên bị một quyền đánh bay, liên tục lăn lộn hàng chục vòng trên đất, sau đó đập vào một đống hàng hóa. Một đống hòm gỗ lẫn hòm sắt rơi xuống đánh lên người Tần Xuyên, chôn hơn nửa người hắn dưới đống hàng. Tần Xuyên vịn lấy một cái hòm định đứng dậy, nhưng xương cốt toàn thân như vỡ nát, một ngụm máu phun lên mặt đất. Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, trong lòng kêu khổ thấu trời. Con mẹ nó, trên núi bị người ám toán thì thôi, xuống dưới núi còn gặp nguy hiểm như vậy. Động một cái không phải sát thủ thì cũng là lính đánh thuê. Võ giả tiên thiên trên thế giới cũng không nhiều, sao lại thích chạy tới chỗ hắn như vậy chứ? Tần Xuyên phiền muộn, chẳng lẽ mình không chỉ hấp dẫn mỹ nữ mà còn hấp dẫn đám đàn ông thối này? Dưới tình hình này, chính mình chỉ có thể sử dụng kiếm ý rồi. Nhưng nếu như vậy, thương thế của mình không biết cần bao lâu mới có thể tốt lên. Trên thực tế, nếu không phải hắn có thân thể thần mộc thì một quyền vừa rồi có thể lấy đi nửa cái mạng của hắn. Muốn đối đầu với đội lính đánh thuê cuồng chiều chúng ta sao, mày tuổi tí à? Gấu bự đắc ý cười như điên, Ưng Sắt bên cạnh cũng mang vẻ mặt lạnh lẽo, mang theo vài phần ngạo khí. Chỉ có điều thằng nhóc này cũng lì đòn đấy. Lần đầu tao thấy có người trúng một đấm của mày mà có thể đứng dậy, Ưng Sắt thản nhiên nói. Gấu bự hừ lạnh. Chỉ đang giả vờ mà thôi, ta đoán é là hiện giờ nội tạng đang xuất huyết. Ưng Sắt lão đại, chúng tôi phát hiện ở đây còn một người sống. Trốn thật kỹ. Đột nhiên một tên lính đánh thuê kéo một cô gái đang không ngừng giãy giụa đi tới. Tần Xuyên miệng đầy máu ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến Chu Phương Tinh đang mặt đầy nước mắt. Không hay rồi. Nhất định là Chu Phương Tinh thấy cảnh tượng đánh nhau, phát ra tiếng động, do đó bị phát hiện. Tần Xuyên, anh sao rồi? Anh không sao chứ? Chu Phương Tinh bất chấp mình đang bị bắt, ngồi trên mặt đất, váy dính đầy bụi. Hai mắt đẫm lệ nhìn Tần Xuyên bị chôn trong đống hòm sắt. Cô vẫn luôn khẩn trương đeo ô dõi. Lúc đầu khi nhìn thực lực Tần Xuyên thể hiện ra, tiêu diệt nhưng tên lính đánh thuê kia, cô kích động thiếu chút nữa phát ra tiếng động. Nhưng sau khi Tần Xuyên bị đánh thổ huyết, cô không nhìn được, bất cẩn hô lên một tiếng, kết quả là bị bại lộ. Hóa ra là cùng một nhóm với tiểu tử này. Khà khà, cũng ngon đó, da mịn thịt meo, ngay cả khóc cũng dễ thương như vậy. Gấu bự đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy khuôn mặt Chu Phương Tinh. Khuôn mặt nhỏ của Chu Phương Tinh bị gấu bự nắm lấy, giống như một quả trứng gà. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Bỏ ta ra, Chu Phương Tinh khóc, giãy giụa, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Cô bất lực, sợ hãi. Hy vọng duy nhất là Tần Xuyên, nhưng Tần Xuyên cũng bị đánh bại. Còn không biết hắn bị thương thế nào. Cô cũng vô cùng lo lắng. Thực đáng tiếc, chúng ta không có đủ thời gian. Bằng không một cô em như này tuyệt đối phải thưởng thức cả ngày. Gấu bự chẹp miệng, nhìn về phía Tần Xuyên đắc ý nói. Tiểu tử, nhìn cẩn thận. Người phụ nữ của mày trong tay tao, hiện giờ tao coi mặt nó như mặt mày, bóp nát khuôn mặt xinh đẹp này. Ha ha ha. Tần Xuyên nhìn thấy Chu Phương Tinh bị bọn chúng kéo lê đi một khoảng cách dài như vậy, ngay cả giày cũng bị mài rách, cảm thấy tức giận vô cùng. Chân khí băng hỏa song liên trong cơ thể hắn đang không ngừng tích lũy, kinh mạch phình lên. Hắn đang bất chấp nguy hiểm, nội thương có thể tăng thêm.